Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 2083, kiếm khí phách hiên ngang. Càn khôn phong khiên nghiêu, đối mặt Lục Vũ chất vấn, Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói. Thiên nhân đại đạo, đến tột cùng cái gì là thiên nhân đại đạo? Trương Bách Nhân lúc này cho dù chân chính bước vào thiên nhân đại đạo, nhưng cũng không nói ra được. Truyền cho ta pháp chỉ, lệnh Tả Khâu Vô Kỵ lĩnh sứ thần, tiến về phía trước Lý Đường Hoàng Triều xưng thần. Ngày sau ta trác quận quy về Lý Đường, bị thiên tử vương pháp. Trương Bách Nhân đảo qua chư vị đại thần, trong giọng nói lộ ra từng tia một cảm khái. Quần hùng hờ hững, không thể mở miệng, đều là không nói gì ngưng nghẹn. Chư vị không nên lo lắng, bản tọa đã sớm có các loại chuẩn bị. Tất cả mọi chuyện đều là ở ta tính toán nắm trong bàn tay. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo ý cười, một đôi mắt nhìn về phía vô tận tinh không, lặng lẽ không nói. Thất tịch, tự như vậy bỏ qua. Viên Thiên Cương bất đắc dĩ nói, ha ha, Lý Hà Cổ dám to gan tự ý tu luyện ta ngũ thần ngự quỷ đại pháp quy tắc chung, chính là tự tìm đường chết. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tả Khâu Vô Kỵ, đem tin tức này truyền đi. Đúng, Tả Khâu Vô Kỵ nghe vậy cung kính thi lễ, lập tức mang theo trần chờ nói, đại đô đốc, thất tịch cái kia một bên, chớ để ý nàng, sinh tử đều là có ngày mệnh. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, rút ra một bên bảo kiếm, tự mình Trương Bách Nhân xuất thế, còn chưa bao giờ ăn xong lớn như vậy thiệt thòi. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình trở thành nhạt, đã theo gió phiêu tán biến mất ở không trung. Hắn đi làm cái gì? Doãn Quỹ nhìn về phía chư vị trác quận cao thủ, mọi người cùng nhau lắc đầu. Trương Tu Đà nói, xem ra đại đô đốc có thể không hề giống bước vào thiên nhân đại đạo dáng vẻ, có điểm không đúng. Lão tổ ta làm sao nhìn tiểu tử này tựa hồ là chạy khiên ngưu tinh đi. Thiếu Dương lão tổ sờ lên cằm, cái gì? Giữa trường chư vị cao chân đều là biến sắc biến đổi. Sau một khắc không nói hai lời dồn dập hướng về tinh không đuổi tới. Đông Hải nơi sâu xa nhất lúc này Quy Thừa Tướng cùng Tứ Hải Long Vương tụ hội. Đã thấy Quy Thừa Tướng trong tay bát quái lưu chuyển, vô tận khí cơ tụ tán biến hóa thất thường. Quá sau một hồi lúc nãy sắc mặt khó coi nói, có hai cái tin tức, một tốt một xấu. Làm sao? Đông Hải Long Vương nói. Xấu tin tức là Trương Bách Nhân đã bước vào thiên nhân đại đạo. Quy Thừa Tướng sắc mặt khó coi nói, Trương Bách Nhân bước vào thiên nhân đại đạo, chặt đứt nhân tính phía sau, liền mất đi đạo đức ràng buộc, biến được vô pháp vô thiên tùy ý vọng là. Còn như này vô tận thương khung hoàn vũ, biến hóa thất thường lưu chuyển bất định, khó có thể dự đoán. Tin tức tốt đây, Tây Hải Long Vương nói. Không quản lý thế dân cũng tốt, Trương Bách Nhân cũng được, cũng sẽ không sống thời gian quá dài. Vào lúc ấy chính là nhân tộc chân không kỳ, đến lúc đó chính là ta hải tộc xâm lấn trung thổ thần châu ngày. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng, tổ long Long Châu rơi ở Trương Bách Nhân trong tay, Thanh Long Vương thân thể bị trấn phong ở Lý Đường Hoàng Triều. Đây mới thật sự là phiền toái lớn, lão tổ kế sách tốt mang ra. Bắc Hải Long Vương nói, chỉ có thể tìm một cơ hội, đánh vào trung thổ thần châu, đoạt tổ long thân thể cùng Long Châu. Quy Thừa Tướng bất đắc dĩ nói, bất quá ở trước đó, trước phải đem Trương Bách Nhân ngao chết. Vô tận tinh không khiên nghiêu chòm sao Trương Bách Nhân một người chân đạp tinh hà, bước chậm đang cuộn trào trong tinh không, một bước không biết vượt qua bao nhiêu tinh vực. Mấy chục bước sau khiên nghiêu chòm sao đã gần ngay trước mắt. Vạn vật có linh, ta biết khiên nghiêu tinh cũng có mình linh tính, ý chí. Trương Bách Nhân đứng ở khiên nghiêu chòm sao trước, Lúc này trung thổ thần châu bên ngoài cửu châu đều đập vào mắt có thể thấy được. Đã ra khỏi cửu châu kết giới, Chu Tiên kiếm chậm rãi bị rút ra, 10 vạn dặm tinh không vì đó ngưng bỗng nhiên. Ngươi nếu chịu thu về ý chí, hôm nay tha cho ngươi một lần, chưa chắc không thể. Trương Bách Nhân nhìn Khiên Nghiêu chòm sao, oanh, cổ lão, bàng bạc, tồn tại không biết bao nhiêu năm Khiên Nghiêu chòm sao lúc này ầm ầm chuyển động. Tựa hồ đã nhận ra Trương Bách Nhân khiêu khích, cuồn cuộn ý chí xuyên thủng tinh hà, vô tận tinh quang tỏa sáng, hướng về Trương Bách Nhân quét ngang mà tới. Người không biết dũng cảm, hôm nay ta liền chém ngươi ý chí, đoạt ngươi Khiên Nghiêu chòm sao chủ tinh, chém gãy Khiên Nghiêu tinh nhân quả. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, trong tay Chu Tiên kiếm xẹt qua tinh không, một phương tinh không tỏa ra tử khí, bị một kiếm giết chết. Ta Trương Bách Nhân từ xuất đạo tới nay, còn chưa bao giờ ăn xong như vậy thiệt lớn, chưa bao giờ bị người như vậy bức bách, chật vật bước vào thiên nhân đại đạo. Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm kiếm quang nhẹ toàn, xoắn nát này cuồn cuộn vô cực tinh hà, một kiếm chém ra nhân quả gãy vỡ, pháp tắc sụp đổ, trong phút chốc Khiên Nghiêu tinh cùng toàn bộ tinh không nhân quả bị một kiếm chém gãy. Giữa các vì sao lực hút, dẫn dắt lực kéo cứ thế biến mất, toàn bộ chòm sao hóa thành tứ cố vô thân cô tinh. Trong tinh không còn sót lại Chu Tiên kiếm khí tung hoành, tạo thành thiên nhai góc biển không thể vượt qua bình phong. Khiên Nghiêu tinh ý chí phản kích bị Trương Bách Nhân một kiếm chém giết. Chỉ thấy bàn tay duỗi một cái, càn khôn đồ bị nắm nắm ở trong tay. Sau một khắc, Trương Bách Nhân trưởng trung càn khôn liên hợp tụ lý càn khôn động mờ, vạn ngàn pháp tắc gia trì ở càn khôn đồ trên. Chu Tiên kiếm hạ, Khiên Nghiêu chòm sao đã nhận ra sợ hãi tử vong, cùng tử vong so ra, vẫn là lựa chọn bị phong ấn. Một trường duỗi ra, che kín bầu trời che lấp tinh hà, đã kinh động trong thiên địa vô số tiên thiên thần linh, trêu chọc được không biết bao nhiêu đại năng chú ý. Nhưng trong tinh không Chu Tiên kiếm khí thảm thiết sát cơ, lại gọi hy vọng của mọi người mà dừng lại, căn bản là không dám tới gần. Bàn tay che kín bầu trời, bao phủ một phương tinh không, vô số phàm phu tục tử tựu gặp một bàn tay bỗng nhiên xuất hiện trong tinh không, cắm vào Khiên Nghiêu chòm sao, đem cái kia Khiên Nghiêu tinh nắm lại. Sau đó ngày không minh tối tối nghĩa bất định, Khiên Nghiêu tinh cứ thế biến mất. Phát điên, đại đô đốc dĩ nhiên không sợ trong thiên địa nhân quả phản phệ, cường hành xuất thủ can thiệp nhân quả pháp tắc vận chuyển, dĩ nhiên phong ấn Khiên Nghiêu tinh. Trương Hành bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía vô tận tinh không, nhìn cái kia che đậy tinh không bàn tay lớn, quen thuộc kiếm khí, sợ được ngạc nhiên thất thanh. Doãn Quý đám người lúc này cũng đứng ở cửu châu bên ngoài kết giới, hai mắt nhìn cái kia tung hoành tinh không kiếm khí, trong đôi mắt tràn đầy không nói gì. Ai có thể nghĩ tới Trương Bách Nhân chém tới nhân tính phía sau nhìn thấy bản tâm, dĩ nhiên lớn lối như thế, bá đạo ngông cuồng, tự cao tự đại, tự liền Khiên Nghiêu chòm sao cũng muốn chém giết. Phong ấn ầm ầm, trong tinh không sấm sét cuồn cuộn, cuồn cuộn thiên lôi kèm theo tinh thần ý chí, lúc này phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền giống như vậy, trong phút chốc cuốn lên cuồn cuộn bão táp, hướng về Trương Bách Nhân oanh kích mà đến. Không chờ phản ứng, đã đánh vào lồng ngực. Tinh không ý chí không nhìn thời không cự ly, Trương Bách Nhân đứng trong tinh không, căn bản là phản ứng không kịp nữa. Cái kia vô cùng sức mạnh đã rót vào lồng ngực, thế giới pháp thể chấn áp. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy nghiêm nghị, thu Chu Tiên kiếm sau bước ra một bước, cất bước đi vào cửu châu bên trong kết giới. Cái kia người chính là Trương Bách Nhân, thật là bá đạo kiếm khí, cho dù bất hủ cường giả, sợ cũng phải bị chém chết thời không, gãy mất nhân quả, vĩnh viễn phong ấn ở thời không bên trong. Lúc này Cửu Lê bộ lạc từng đạo bóng người ngẩng đầu, yên lặng nhìn cái kia đi vào Cửu Châu nội bộ bóng người. Đột nhiên lâm vào quỷ dị vắng lặng. Trương Bách Nhân đoạt ta Cửu Lê nước suối, đoạt ta Cửu Lê sinh mệnh chi tuyền. Thù này hận này không đội trời chung, cho dù này lợi hại đến đâu, nhưng chỉ cần chúng ta tổ tiên sống lại, cuối cùng có báo thù rửa hận cơ hội. Có Cửu Lê bộ tộc cường giả cắn răng nghiến lợi nói. Quả nhiên, mất đi ràng buộc, hắn biến được mạnh hơn, Sa Bỉ Thi thu về ánh mắt. Tứ hải cái kia mấy cái lão cá trạch có chút bất an phân. Chỉ sợ Cửu Châu kết giới vỡ tan tựu ở hiện tại, Nhục Thu trầm mặc một hồi. Trong thiên địa có ngũ hành ma thú, Trương Bách Nhân thu phục thứ ba. Còn lại cái kia hai cái như bị chúng ta thôn phệ, sợ cũng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, Huyền Minh cực kỳ lạnh lùng nói. Vừa vặn thừa dịp nhân tộc thời buổi rối loạn, chúng ta ra tay đoạt còn lại hai vị ma thú bản nguyên. Không sai, lời ấy có lý, ta tán thành, ta cũng tán thành, đây là cơ hội trời cho. Ngoặc kép ngoặc kép. Trác quận núi Hạ Thất Tịch vừa rồi xuống núi, liền phát hiện đến trong tinh không dị động, chỉ là phảng phất đột nhiên thức tỉnh giống như vậy, còn như tự trong ác mộng tỉnh lại, đứng ở nơi đó ngây ngốc nhìn tinh không vô ngữ. Tại sao sẽ như vậy? Ta làm sao sẽ nhân là một người đàn ông, gọi cha thương tâm, từ bỏ Trác quận người thân? Thất Tịch ngơ ngác đứng ở. Phảng phất bỗng nhiên như nghe chuông sớm mộ cổ, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng, có chút không dám tin tưởng những chuyện này là mình làm hà. Lại nghĩ nghĩ cái kia Lý Hà Cổ, nhất giới nghèo túng thư sinh, vì sao khả năng hấp dẫn chính mình? Tại chính mình bên người tài tử, thiên kiêu vô số, vương tôn quý tộc như lợn chó, chỉ là một Lý Hà Cổ làm sao vào kỳ pháp nhãn? Thất Tịch cô nương, Lục Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dưới chân núi. Chặn lại rồi Thất Tịch đường đi. Di nương, Thất Tịch hô một tiếng. Chậm đã, ta không phải là ngươi di nương. Chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, Lục Vũ lắc lắc đầu. Ở sau thân thể hắn Tả Khâu Vô Kỵ, La Sĩ Tín hai người phân biệt đứng. Mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Ngươi nếu không còn là chúng ta Trác quận người, vậy liền phải đem chúng ta Trác quận đồ vật lưu lại. Ngươi này một thân đạo công, không biết nuốt ta Trác quận bao nhiêu thiên tài địa bảo. Kính xin Thất Tịch cô nương đem tu là lưu lại, liền có thể xuống núi, Lục Vũ cười khẽ. Đây là ta cha ý tứ. Thất Tịch nghe vậy biến sắc. Không sai, chính là đại đô đốc ý tứ. Đây là đại đô đốc thủ dụ. Trương Tu Đà thở dài một tiếng, trong tay cầm chiếu thư đi tới, dừng ở Thất Tịch trước người, cầm trong tay chiếu thư đưa tới. Trương bà bá, Thất Tịch nhìn Trương Tu Đà. Trương Tu Đà thở dài một tiếng, sau lùi một bước, Thất Tịch tháo dỡ mở sách tin. Đúng là Trương Bách Nhân ghi chép, ấn tin không thể nghi ngờ. Nhất thời còn như ngũ lôi oanh. Ta không tin, ta không tin. Cha làm sao sẽ như vậy chờ ta? Ta muốn gặp cha, ta muốn gặp cha. Thất Tịch xoay người liền muốn hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Hết thảy đều đã muộn. Tả Khâu Vô Kỵ cầm một cái chế trụ Thất Tịch bả vai, xoay người nhìn về phía Lục Vũ. Đại đô đốc nói rồi, lấy Nịch Thủy Phong ấn kỳ kinh bát mạch trục xuất xuống núi. Thất Tịch, ngươi chớ có trách ta. Lục Vũ trong tay lấy ra một chiếc bình ngọc, chậm rãi cào nút lọ, hướng về Thất Tịch đi tới. Ta muốn gặp cha, ta muốn gặp cha. Thất Tịch viền mắt rưng rưng. Lục Vũ lặng lẽ, một lát sau mới trong mắt rưng rưng nói. Đã muộn, hết thảy đều đã quá muộn. Nói xong trói lại Thất Tịch yết hầu. Trong tay Nịch Thủy toàn bộ rót vào trong miệng. Tả Khâu Vô Kỵ buông tay ra. Thất tịch bùn nhão một loại sụi lơ ở địa. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt ba người. Đi thôi, Lục Vũ thở dài một tiếng. Tả Khâu Vô Kỵ cùng Trương Tu Đà nhìn Thất tịch một chút. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Biến mất ở quần sơn bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.